Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bạch Thu tâm hoa nộ phóng Tư Chấn Khấu nói hắn gầy, đây là lần thứ hai, mỗi một lần Yến Bạch Thu nghe được lời này, trong lòng đều cao hứng, cả người nâng nâng tràn đầy hạnh phúc khiến Bạch Thu theo bản năng vu không tê ve cằm, cũng không biết có phải do lời nói Tư Chấn Khấu nói ra có tính kích động hay không, Yến Bạch Thu có cảm giác chính mình thật đúng là gầy đi không ít. Cằm thịt xác định nhỏ gọn hơn rất nhiều. Tư Chấn Khấu thấy Yến Bạch Thu một chút đều không thèm để ý, thậm chí còn cao hứng phấn chấn, bộ dáng nhiệt tình 10 phần, ở trong lòng yên lặng thở dài. Cầu cầu, kỳ thật ngươi của hiện tại khá tốt, tròn tròn, sờ vào mềm mại như bông, ta thực thích ngươi của hiện tại. Tư Chấn Khấu cảm thấy vẫn nên đem thái độ của mình nói rõ ra, miễn cho Yến Bạch Thu nghĩ quẩn trong lòng liều mạng giảm béo. Trong khoảng thời gian này, thịt trên người Yến Bạch Thu phỏng chừng hao đi không ít. Da mặt Yến Bạch Thu vẫn tương đối mỏng, bị Tư Chấn Khấu nói trắng ra như vậy, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ liền đỏ ửng. Tới nơi này, giảm béo vẫn là mục tiêu của Yến Bạch Thu, hắn cảm thấy chính mình thật may mắn, xuyên tới trên thân thể này, còn được cả nhà họ Yến yêu thương che chở, đây là thứ Yến Bạch Thu cực kỳ quý trọng, nhưng mà đối với bề ngoài, trước và sau Yến Bạch Thu đều có một chấp nhất không cam lòng. Tuy rằng Tư Chấn Khấu không thèm để ý, nhưng hắn để ý a, bên cạnh hắn cũng để ý a, hắn một chút đều không hy vọng người khác sẽ dùng ánh mắt khác thường đối đãi hắn. Hơn nữa hiện tại chỉ cần nỗ lực thêm một chút nữa, không có tổn hại thân thể còn rất khỏe mạnh, Yến Bạch Thu đương nhiên sẽ tiếp tục kiên trì giảm cân. Yến Bạch Thu bình tĩnh nhìn Tư Chấn Khấu, Tư đại ca, ngươi đừng lo lắng, ta tự mình sẽ có chừng mực, sẽ không làm sằng bậy. Hơn nữa thân thể ta quá mập mạp, hành động không tiện không nói, dung mạo cũng rất dọa người, ta muốn gầy đi một chút. Tư Chấn Khấu nhéo nhéo tay hắn, tuy rằng vẫn có nhiều thịt múc múc nhưng hiện tại một chút y cũng không muốn nghe lời Yến Bạch Thu nói. Ngươi gầy xuống tất nhiên ta cũng rất vui, ta chỉ sợ thân thể ngươi suy sụp ngày sau sẽ sinh bệnh. Tư Chấn Khấu tràn đầy lo lắng nói. Hai người bọn họ đều ở phía sau bếp, vì thế lúc nói chuyện phiếm tự nhiên có không ít người nghe được, nhóm giúp việc tự nhiên sẽ không nói năng gì, nhưng Lăng Cửu ở bên nghe vậy nhịn không được ngắm nhìn mấy lần, khi nhìn kỹ, phát hiện Yến Bạch Thu thật đúng là đã gầy đi rất nhiều. Lăng Cửu hiện tại có thể phụ trách một ít thức ăn đơn giản, tuy rằng sau khi làm xong hương vị có chút quái dị, vì thế Yến Bạch Thu biết đây là năng lực đặc thù của hắn liền dứt khoát để vài việc cho hắn phụ trách luôn. Ví dụ như tạc cá, đậu phụ cùng tôm, mấy món ăn này qua tay Lăng Cửu thật đúng là có vào công hiệu biến hóa thần kỳ, ngay cả Yến Bạch Thu làm chủ đầu bếp cũng không thể bắt chước, hoàn toàn là một lộ tuyến khác. Chính là ý nghĩa của câu một món ăn nhưng do hai người nấu sẽ làm ra hai vị riêng biệt. Còn cố tình rất nhiều khách nhân lại bị nghiện tư vị thức ăn kỳ lạ đó của Lăng Cửu làm ra. Này cũng coi như chó ngáp phải ruồi, Lăng Cửu cũng cảm thấy chính mình cũng có thiên phú, tuy rằng không bằng thiên phú của Tư Chấn Khấu lộ ra rõ ràng. Mà này hắn nấu ăn ở Cửu Cung cách thiên phú đó được Yến Bạch Thu phát hiện, sâu trong nội tâm Lăng Cửu đối với Yến Bạch Thu chính là kinh ý a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bạch Thu chính là bá nhạc nhân sinh của hắn a, tại đây giữa biển người mênh mang, phát hiện ra hắn là một thiên lý mã. Nếu không phải là Yến Bạch Thu thiên lý mã là hắn đây khả năng vẫn còn bị che giấu, mai một. Hắn tinh tế nhìn một lát, bừng tỉnh nói. Yến Bạch Thu ngươi thật sự gầy không ít a, lúc trước thời điểm mới nhìn thấy ngươi tròn vo như quả cầu tuyết, hiện tại thân thể đã nhỏ lại, ra dáng. Ngày thường đều ở cùng với ngươi nên không có phát hiện, nghe qua Tư đại ca nhắc nhở thật đúng là không có nói sai a, ngươi gầy lợi hại a, người đứng ở bên cạnh hắn vẫn luôn không nhọc lòng chuyện gì, chỉ phụ trách ăn các loại mỹ thực bách xuyên lúc này mới phân ra một chút tâm tư tự hỏi. Gầy, đang nói thanh niên mập mạp này. Không phải đâu, người béo như vậy, nhìn cái thân thể này, cùng so với cái mâm, đùi còn bằng cái thùng đựng nước. Nếu là nói người này gầy, vậy trước đây có bao nhiêu béo à? Yến Bạch Thu hắc hắc cười ngây ngô, vui tươi hớn hở, miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Nhìn xem, Lăng Cửu còn nói hắn gầy, hệ thống giảm béo thật rất hữu dụng à, bất quá, hắn cũng không vì nghe mấy câu khen ngợi mà lâng lâng, vẫn lác thành thật và kiên trì rèn luyện. Lăng Cửu tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này ngươi gầy đi ít nhất mười mấy cân đi, tiểu lâu sinh ý mỗi ngày một tốt, tài nguyên hốt bạc cuồn cuộn, Yến Bạch Thu gần nhất cũng kiếm không ít, không phải bởi vì quá mức nóng vội muốn kiếm tiền mới gầy tới lợi hại như vậy đi. Tư Chấn Khấu nghe Lăng Cửu nói vậy âm thầm gật đầu. Đúng vậy, mấy ngày gần đây nhất tiểu lâu khai trương, lại đẩy ra các món ăn mới, Yến Bạch Thu vẫn luôn không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Yến Bạch Thu à, đừng liều mạng như vậy, mỗi ngày ngươi cứ như vậy sẽ có ngày trở thành bộ xương khô. Lăng Cửu nói lời lạnh lùng, hắn chính là người như vậy, đối với người ta vĩnh viễn sẽ nói ác miệng như thế, rõ ràng là quan tâm, cố tình lời nói lại mang theo chút bén nhọn. Yến Bạch Thu biết tính cách của hắn, cười cười. Lăng Cửu, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Tư Chấn Khấu đem lời Lăng Cửu nói ghi tạc trong lòng. Y đối với hình thể, còn có trọng lượng rất rành mạch, người này ở trong mắt y vừa thấy chính là hình thành một cán cân, có thể phỏng đoán đại khái trọng lượng nhiều hay ít. Bởi vì Yến Bạch Thu nguyên bản quá béo, gầy đi như vậy cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng chưa tới 2 tháng thời gian Tư Chấn Khấu đều có thể cảm nhận được cân nặng của Yến Bạch Thu giảm đi đáng kể. Tuy không có quá khoa trương, nhưng vẫn ở trong tiểu lầu, nếu không quá mấy ngày cân nặng của Cầu Cầu rất có thể sẽ giảm thêm rất nhiều. Liếc mắt nhìn người đang bận rộn không thôi ở sau bếp, Tư Chấn Khấu hồi tưởng lại trước lúc chưa khai trương tiểu lầu, trong nhất thời hối hận không thôi, tâm thần lắc ly bất định. Không được, Cầu Cầu không thể mỗi ngày đều làm lụng vất vả như vậy, cứ tiếp tục như vậy thân thể nhất định sẽ không chịu được. Bà có rất nhiều thời gian để kiếm. Tư Chấn Khấu chuyển động cái sạn đảo thịt kho tàu trong nồi, ngữ khí chắc nịch kết luận. Cầu Cầu, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này. Yến Bạch Thu không rõ nguyên nhân hỏi. Tư đại ca, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta nghe đây. Tư Chấn Khấu tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là như này Cầu Cầu, từ lúc tiểu lầu khai trương tới giờ, người ra vào vẫn luôn kín chỗ, mỗi ngày khách khứa mãn nhãn, sau bếp vẫn luôn không được nghỉ ngơi, ngươi nhìn ngươi xem đã gầy thành cái dạng gì, xương cốt đều có thể thấy được. Mấy ngày tới, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đi, thanh niên yêu vợ, đội vợ nên đầu là đây chứ đây em nhỉ. Yến Bạch Thu không nhịn được mà bật cười, không thèm để ý nói. Không có việc gì thư đại ca, ta vốn dĩ gầy xuống là do ta đang giảm cân a, lúc này mới có thể gầy được, cùng sinh ý của tiểu lâu không có quan hệ. Hơn nữa gần đây sinh ý hảo như vậy rất tốt a. Tư Chấn Khấu có chút sinh khí. Cầu Cầu, tiền tài cũng không phải kiếm trong 1-2 ngày, nơi này ta là chủ bếp, nếu ta nghỉ ngơi tiểu lầu liền không thể khai trương sao? Yến Bạch Thu có chút không thể lý giải. Từ sạp nhỏ, đến cửa hàng nhỏ, đến bây giờ là từ lâu lớn, tuy rằng mỗi ngày đều vất vả, nhưng Yến Bạch Thu cảm thấy thật phong phú, phi thường có động lực, mỗi ngày đều nhiệt tình 10 phần. Lăng Cửu lạnh lùng nói, Yến Bạch Thu, ngươi không mệt, cha mẹ ngươi không mệt, muội ngươi không mệt sao? Trong khoảng thời gian này, không chỉ ngươi gầy, toàn gia ngươi đều gầy, chính mình chỉ lo kiếm tiền chẳng lẽ một chút cũng không có phát hiện. Lời này của Lăng Cửu nói ra cũng thật bén nhọn, chân tay Yến Bạch Thu lập tức cứng đờ, nửa ngày cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Người trong nhà gầy đi một ít, tuy rằng không có gầy nhiều bằng hắn, nhưng xác thực là gầy đi, bởi vì mỗi ngày khi Yến Bạch Thu ước trọng cân nặng đều nhờ hệ thống quét luôn cân nặng của người nhà. Nhưng lúc ấy Yến Bạch Thu vẫn luôn cảm thấy người trong nhà gầy đi một chút sẽ khỏe mạnh thêm một ít. Nhưng hiện tại vừa nghe Lăng Cửu nói, trong lòng lại dâng lên một trận áy náy cùng bất an. Đúng vậy, hắn chỉ lo kiếm tiền, lại quên người trong nhà cũng sẽ mệt. Tư Chấn Khấu thấy sắc mặt Yến Bạch Thu không đúng, liền ném cho Lăng Cửu cái liếc mắt sắc lẻm, ý nói câm miệng. Lăng Cửu cũng phát hiện lời mình nói có chút quá đáng, lập tức căng thẳng im lặng ra sức làm việc. Tư Chấn Khấu nhẹ giọng an ủi. Kỳ thật ta thấy bá phụ cùng bá mẫu mấy ngày nay thật cao hứng, sinh ý tiểu lâu tốt, bọn họ cũng cam nguyện vội hơn một chút, đây cũng chỉ là mới bắt đầu, chờ qua một đoạn thời gian, khẳng định sẽ không mệt mỏi như vậy. Hiện tại đã có một chút danh tiếng, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có việc gì, nếu không buổi chiều liền treo biển nghỉ ngơi, nói có việc bận ngươi xem thế nào. Tâm trạng Yến Bạch Thu có chút trùng xuống, vẫn là cảm thấy Tư Chấn Khấu thật chu đáo. Cứ như vậy đi, nghỉ ngơi 3 ngày, tiểu lâu lại mở cửa lại. Tư Chấn Khấu thấy Yến Bạch Thu dễ nói chuyện như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thấy tinh thần hắn vẫn có chút xa xút liền muốn an ủi. Cầu Cầu đáp ứng nhanh như vậy a, tiểu lầu này mỗi ngày khách hàng đều đến đông như vậy, nói thật nếu là ta cũng không muốn nghỉ ngơi a, mỗi ngày chính là kiếm không ít bạc a. Yến Bạch Thu cười mỉa. Bạc về sau có thể kiếm, trước nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tư Chấn Khấu nhấp miệng trộm vui trong lòng. Cuối cùng cũng đáp ứng nghỉ ngơi mấy ngày, nhìn xem một tiểu gia hỏa bụ bẫm bị biến thành một cái ma ốm. Này, thiếu rất nhiều thịt a, đối với Tư Chấn Khấu mà nói, thật sự quá thô gs khổ. Cầu Cầu, ngươi hiện tại thật sự khá tốt, ta thích bộ dáng ngươi có chút thịt, thoạt nhìn thật non mịn, hẳn là ăn rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình Yến Bạch Thu nguyên bản có chút buồn bực, nghe Tư Chấn Khấu nói như vậy có chút buồn cười. Cái gì mà kêu ra thịt non mịn ăn rất ngon, ta lại không phải đồ ăn. Cách ta ăn nói vụng về, Cầu Cầu nghỉ ngơi 3 ngày hẳn là không có việc gì, ta mang ngươi đi chơi thế nào? Hoàng tỷ liền vài ngày nữa sẽ đến huyện Thái Hòa, đến lúc đó thời gian ở chung với Cầu Cầu sẽ càng ít đi. Nhân cơ hội này Tư Chấn Khấu cảm thấy chính mình hẳn là nên hảo hảo ở chung với Cầu Cầu, vun đắp tình cảm thêm thân cận. Cách chương.